Thực tập Thiền Minh Sát. Thời Pháp do Ngài Mahasi Sayadaw thuyết giảng cho một nhóm đệ tử mới tại Thiền viện Sasana Yetha, Rangoon, Miến Điện. Thực hành Thiền Minh Sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản. Hiện tượng vật lý là những sự vật hay những gì quanh mình mà ta cảm nhận rõ ràng. Toàn thể châu thân của mình mà ta cảm nhận rõ ràng hợp thành một nhóm những tính chất vật lý, rupa, sắc hay phần vật chất. Hiện tượng tâm linh là những sinh hoạt của tâm hay sự hay biết, nama, danh hay phần tinh thần. Ta cảm nhận rõ ràng những danh sắc này mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ đụng hay nghĩ đến. Phải giác tỉnh hay biết nó bằng cách quan sát và ghi nhận. Thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, hoặc suy tư. Mỗi khi nghe, thấy, ngửi, nếm, sờ đụng hay suy nghĩ, phải ghi nhận những sự việc này. Nhưng vào giai đoạn sơ cơ trong pháp hành, ta không thể ghi nhận đầy đủ tất cả những sự việc xảy ra. Do đó, nên bắt đầu ghi nhận những gì phát hiện hiển nhiên và dễ cảm nhận. Khi thở thì bụng phồng lên và xẹp xuống. Đó là cử động hiển nhiên. Đó là tính chất vật lý gọi là Vayu Dhatu, nguyên tố di động trong vật chất, thường được gọi là nguyên tố gió. Nên bắt đầu ghi nhận di động này, tâm chăm chú theo dõi quan sát bụng, ta sẽ thấy bụng phồng lên khi thở vô và xẹp xuống khi thở ra. Trạng thái phồng lên phải được ghi nhận thầm phồng và di động xẹp xuống xẹp. Trong trường hợp không thấy rõ ràng trong tâm cái bụng phồng lên và xẹp xuống bằng cách ghi nhận thầm, thì hành giả có thể dùng hai tay đặt lên bụng. Không nên sửa đổi lối thở, cứ thở tự nhiên như thường. Không nên thở chậm hay mau lên, cũng không nên thở mạnh hay yếu đi. Bởi vì khi thay đổi lối thở như vậy, thì hành giả sẽ chóng mệt. Cứ thở đều đặn như thường và ghi nhận trạng thái phồng lên và xẹp xuống của cái bụng. Ghi nhận thầm, không nói ra lời. Trong pháp thiền minh sát Vipassana, bất luận danh từ nào mà ta nói lên hay tên gọi nào mà ta gọi đến cũng không thành vấn đề. Vấn đề thật sự là hay biết hoặc cảm nhận. Ta phải ghi nhận cái bụng phồng lên khi nó mới bắt đầu nổi lên và liên tục theo dõi di động của bụng cho đến khi nó không còn phồng lên nữa. Cũng rõ ràng giống như ta nhìn thấy và theo dõi cử động phồng lên bằng mắt. Khi bụng xẹp xuống cũng vậy, ghi nhận di động của bụng từ đầu đến cuối. Phải ghi nhận như thế nào mà sự hay biết của ta và sự di động của bụng đồng thời phát hiện cùng một lúc. Khi bụng phồng xẹp xuống cũng vậy, ghi nhận di động của bụng từ đầu đến cuối. Phải ghi nhận như thế nào mà sự hay biết của ta và sự di động của bụng đồng thời phát hiện cùng một lúc. Cử động và tâm hay biết phải trùng hợp vào nhau giống như chọi viên đá vào tường. Đá và tường chạm nhau cùng một lúc. Cùng như thế, hành giả ghi nhận cử động xẹp xuống của bụng. Trong khi ghi nhận cử động của bụng như thế, thì tâm hành giả có thể phóng đi nơi khác. Sự kiện này cũng phải được ghi nhận liền bằng cách nói thầm, phóng tâm. Khi ghi nhận như vậy, một hoặc hai lần thì tâm ngừng phóng đi, và hành giả trở lại bụng phòng, sẹp. Nếu tâm phóng đến một nơi nào, ghi nhận, đến, rồi trở về phòng sẹp. Nếu hành giả tưởng tượng gặp một người nào, ghi nhận, gặp, rồi trở về phòng sẹp. Nếu hành giả tưởng tượng gặp và nói chuyện vài người nào cũng ghi nhận, nói chuyện. Tóm tắt, bất luận ý nghĩ hay suy tư nào phát sanh đến cũng phải được hành giả tỉ mỉ ghi nhận. Nếu tưởng tượng, ghi nhận tưởng tượng. Nếu suy nghĩ. Nếu toàn tính. Nếu nhận thấy, ghi nhận thấy. Nếu suy tư, ghi nhận suy tư. Nếu cảm nghe hạnh phúc, ghi nhận hạnh phúc. Nếu nhàm chán, ghi nhận nhàm chán. Nếu cảm nghe bằng lòng. Nếu buồn phiền, ghi nhận buồn phiền. Sự ghi nhận tất cả những sinh hoạt của tâm như vậy được gọi là Citta Nupassana, niệm tâm, hay tâm quán niệm xứ. Vì thiếu sót không ghi nhận những sinh hoạt của tâm như vậy, nên ta có khuynh hướng đồng hóa sinh hoạt tâm linh ấy vào một người, một cá nhân. Thấy tâm là người, người là tâm, tâm vài người là một. Ta có khuynh hướng nghĩ rằng chính ta đang tưởng tượng, suy tư, toàn tính, hiểu biết, vân vân. Ta nghĩ rằng có một người sống và suy tư từ bé đến lớn. Đúng ra thì không có một người như vậy hiện hữu. Thay vì một người, xem như một thực thể đơn thuần, nguyên vẹn, chỉ có hành vi của tâm liên tục nối tiếp. Vì lẽ ấy, ta phải ghi nhận những hoạt động tâm linh và thấu đạt thực tướng của nó, hiểu biết đúng như sự thật nó là vậy. Vì lẽ ấy, phải ghi nhận tất cả và mỗi hành vi của tâm ngay lúc nó khởi phát. Khi được ghi nhận như vậy, thì nó có khuynh hướng tan biến. Chừng đó hành giả quay trở về phòng sẹp. Tọa thiền. Khi ngồi một lúc lâu, hành giả cảm nghe người tê cứng hoặc nóng. Phải thận trọng ghi nhận những cảm giác ấy. Cùng thế ấy, phải ghi nhận những cảm giác đau đớn, khó chịu và mệt mỏi. Tất cả những cảm giác ấy là dukkha vedana, khổ thọ. Và ghi nhận ấy gọi là vedana nupassana, niệm thọ, hay thọ quán niệm xứ. Vì thiếu sót không ghi nhận những cảm thọ ấy, nên ta có khuynh hướng nghĩ rằng tôi bị tê cứng, tôi cảm nghe nóng, tôi đau nhức. Mới vừa rồi tôi nghe thoải mái dễ chịu, giờ đây tôi cảm nghe bực bội vài. Những cảm giác khó chịu này, đồng hóa cảm giác vào tự ngã là lầm lạc. Trong thực tế, không có tôi mà chỉ có những cảm giác khó chịu liên tục nối tiếp. Một cảm giác khó chịu mãi, kế tiếp liền theo cảm giác khó chịu trước. Cũng như những xung lực của luồng điện làm phực sáng bóng đèn điện. Mỗi khi có sự tiếp xúc khó chịu trong thân thì những cảm giác khó chịu nối tiếp phát sanh, cái này tiếp liền theo cái khác. Những cảm giác ấy phải được chăm chú ghi nhận một cách tỉ mỉ, dầu đó là cảm giác tê cứng, nóng hay đau nhức. Vào lúc sơ cơ, khi mà hành giả mới bắt đầu tập thành thiền, những cảm giác khó chịu ấy có thể có khuynh hướng gia tăng và thúc giục hành giả nảy sinh ý muốn xoay sở, đổi thay tư thế ngồi. Phải ghi nhận ý muốn ấy và sau đó trở về trạng thái tê cứng, vân vân. Hạnh nhẫn nhục dẫn đến niết bàn. Thành ngữ này rất thích nghi trong việc hành thiền. Phải nhẫn nhục. Nếu ta cứ xoay trở mãi, đổi thay lối ngồi vì không thể nhẫn nhục chịu đựng những cảm giác tê cứng, đau nhức hay nóng, thì không thể phát triển tâm định, samadhi. Nếu không định, ác hẳn không tiến đến tuệ minh sát, và không có trí tuệ, ác không chứng đắc được đạo Magga, con đường dẫn đến niết bàn. Quả và là thành quả của con đường và niết bàn. Vì lẽ ấy, hạnh nhẫn nhục là tối thượng, tối quan trọng và rất cần thiết trong pháp hành. Ở đây, sự nhẫn nhục chịu đựng những cảm giác khó chịu của thân như tê cứng, nóng nức và đau nhức. Khi cảm giác ấy phát sanh, ta không nên vội gián đoạn thời thiền tập và đổi thay thế ngồi. Phải nhẫn nhục kiên trì và ghi nhận tê cứng hay nóng, nóng. Nếu đó là những cảm giác không đến nỗi quá khó chịu đựng, khi ta nhẫn nhục niệm như thế thì nó sẽ tan biến. Đến khi tâm an trụ của hành giả trở nên mạnh mẽ, vững chắc, thì dầu cảm giác thật khó chịu đi nữa, cũng có khuynh hướng tan mất dần. Khi đó trở về niệm phòng xẹp ở bụng. Nếu mặc dù đã gia công ghi nhận như vậy một lúc lâu mà cảm giác khó chịu càng gia tăng, thì lẽ dĩ nhiên hành giả phải thay đổi thế ngồi. Trước tiên phải ghi nhận ý muốn, muốn đổi thế ngồi, muốn đổi thế ngồi. Nếu giở tay lên, ghi nhận giở tay, giở tay. Tay cử động, ghi nhận cử động, cử động. Sự thay đổi thế ngồi này phải được thực hiện nhẹ nhàng, chậm chạp và luôn luôn chăm chú ghi nhận giở tay, cử động, cử động và đứng, đứng. Khi thân người nghiêng về phía trước để ngồi dậy, ghi nhận nghiêng mình, nghiêng mình. Nếu giở chân, giở chân, giở chân. Chân bước tới, ghi nhận bước tới, bước tới. Đặt chân xuống, hạ chân xuống, hạ chân xuống. Nếu ngồi yên, trở về bụng và niệm phòng xẹp. Phải luôn ghi nhận, ghi nhận liên tục, không để gián đoạn giữa hai điểm ghi nhận, mà chỉ có sự tiếp nối. Ghi nhận này tiếp nối ghi nhận trước. Trạng thái tâm định Samadhi này vừa dứt, tức thì có trạng thái tâm định khác tiếp theo không gián đoạn. Sự hay biết trước vừa qua, liền có sự hay biết khác nối tiếp. Chỉ đến chừng ấy, trạng thái tâm hay biết của hành giả mới đạt đến những giai đoạn nối tiếp hướng đến tâm thuần thục. Đạo tuệ và quả tuệ, Magga Ñāṇa và Phala Ñāṇa, tuệ giác hiểu biết con đường và thành quả của con đường, chỉ có thể thành đạt nhờ trạng thái tâm thuần thục như vậy. Tiến trình hành thiền cũng giống như người thời xưa dùng hai khúc gỗ liên tục cọ sát vào nhau để làm ra lửa. Lửa chỉ có thể phát sanh nếu ta kiên trì liên tục cọ sát mạnh hai khúc gỗ vào nhau để tạo sức nóng cần thiết. Cùng thế ấy, trong pháp hành thiền minh sát, hành giả phải ghi nhận một cách liên tục bất luận hiện tượng nào có thể xảy ra, không ngừng nghỉ, không có sự gián đoạn giữa hai thời điểm mà ta ghi nhận. Thí dụ, như cảm giác ngứa phát sanh mà hành giả muốn gãi vì không chịu nổi. Cả hai hiện tượng, ngứa và muốn gãi, đều phải được ghi nhận liền. Không phải gãi cho hết ngứa trước rồi mới niệm. Nếu ta kiên trì ghi nhận như thế, thông thường trạng thái ngứa sẽ tan biến. Trong trường hợp này, trở về ghi nhận phòng, xẹp ở bụng. Như không hết ngứa, lẽ dĩ nhiên ta phải gãi. Nhưng trước khi đó phải ghi nhận ý muốn gãi và tất cả những cử động trong tiến trình gãi phải được ghi nhận đầy đủ, nhất là khi tay đụng chỗ ngứa, đẩy tới và kéo lui, móng tay quào nhẹ trên chỗ ngứa, vân vân. Xong rồi quay trở về phòng xẹp ở bụng. Mỗi khi thay đổi oai nghi như đứng, như ngồi rồi đứng hay đứng rồi đi, phải bắt đầu ghi nhận ý định hay ý muốn thay đổi oai nghi, và liên tục thận trọng ghi nhận chi tiết mỗi cử động như ngồi dậy, giở tay lên, duỗi tay ra. Phải ghi nhận chi tiết từng cử động cùng lúc mà ta cử động, nghiêng mình về phía trước, ghi nhận nghiêng mình. Trong khi nhậm thanh lên để đứng dậy, ta ghi nhận ngay lúc đó. Hãy chú ý vào tất cả những chi tiết và từ từ ghi nhận. Ngồi dậy, ngồi dậy. Hành giả phải cử động như người bệnh còn yếu. Người mạnh khỏe ngồi dậy dễ dàng và nhanh chóng. Người vừa hết bệnh còn yếu thì không được vậy. Làm gì cũng chậm chạp và nhẹ nhàng. Người bị đau lưng cũng vậy, ngồi dậy từ từ để đỡ đau lưng. Người hành thiền cũng vậy, phải thay đổi oai nghi từ từ và nhẹ nhàng. Chỉ có bằng cách niệm, định và tuệ, do đó mới phát triển tốt đẹp. Vì lẽ ấy, phải cử động nhẹ nhàng và chậm chạp. Khi ngồi dậy, hành giả phải dậy một cách khoan thai, như người mới khỏi bệnh, và cùng lúc phải ghi nhận ngồi dậy, ngồi dậy. Không những chỉ có vậy, mà mặc dầu mắt có thấy, phải làm như không thấy. Cũng thế, trong khi hành thiền, tai có nghe, nhưng hành giả chỉ chăm chú vào việc ghi nhận, nghe, nghe, không bận tâm đến những gì mà mình nghe hay thấy. Dầu điều gì lạ lùng hay bất ngờ như thế nào mà ta có thể nghe hay thấy, phải làm như không thấy, không nghe, chỉ thận trọng ghi nhận. Khi cử động thân, phải từ từ giống như người bệnh mới khỏi, còn yếu, chậm chậm cử động tay, chân, co vào hoặc duỗi ra, cúi đầu xuống hoặc ngẩng đầu lên. Tất cả những cử động ấy phải được thực hiện nhẹ nhàng, chậm chạp. Khi đang ngồi mà đứng dậy, phải nhắm người lên từ từ và ghi nhận. Nhằm dậy, nhằm dậy. Khi đứng, thẳng người lên và ghi nhận. Đứng, đứng. Khi nhìn đầu này, đầu kia, ghi nhận, nhìn, nhìn. Khi đi, ghi nhận từng bước đi. Bước chân mặt, ghi nhận, mặt bước. Bước chân trái, ghi nhận, trái bước. Ta phải tỉ mỉ hay biết tất cả những cử động trong khi nó đang liên tục tiếp diễn. Từ khi giở chân lên đến lúc hạ chân xuống, ghi nhận từng bước, phải bước, trái bước. Đó là phương cách ghi nhận khi đi mau. Khi hành giả đi mau và đi một đoạn đường dài thì ghi nhận như vậy là đủ. Khi đi chậm, tới lui trên đường kinh hành, mỗi bước phải được ghi nhận vào 3 giai đoạn: giở chân lên, đưa chân tới và hạ chân xuống. Hành giả bắt đầu vài hai điểm ghi nhận: giở chân lên và hạ chân xuống. Phải hay biết rõ ràng cái giở chân lên. Cũng thế, khi hạ chân xuống, phải hay biết rõ ràng cái chân nặng nề đặt xuống. Khi ngồi xuống, ghi nhận chi tiết tất cả những cử động của chân và của tay. Đến khi ngồi lại yên không còn cử động nào thì trở lại niệm phòng xẹp ở bụng. Trong khi niệm như vậy mà nghe tay chân tê cứng hoặc nghe nóng ở một nơi nào trong thân, hãy ghi nhận những cảm giác ấy rồi trở lại niệm phòng xẹp. Lúc niệm mà nghe có ý muốn nằm xuống, hãy ghi nhận ý muốn nằm. Tất cả những cử động của tay, chân và thân mình trong khi nằm xuống. Giở tay lên, đưa tay ra, dựa cùi chỏ trên giường, nghiêng mình, duỗi chân ra, từ từ đặt mình xuống, nằm. Tất cả những cử động ấy phải được ghi nhận tỉ mỉ. Ghi nhận như vậy khi nghiêng mình nằm xuống thật là quan trọng. Trong khoảng thời gian từ lúc ngồi đến lúc nằm, hành giả có thể đắc đạo tuệ và quả tệ. Khi định và tuệ, đã được củng cố vững mạnh, thì đạo tuệ và quả tuệ có thể phát sanh bất luận lúc nào. Chỉ trong một động tác tầm thường như co tay vào hay duỗi tay ra, những tuệ giác đặc biệt ấy có thể phát sanh bất ngờ, như trường hợp Ngài Ananda đắc quả A-la-hán. Trong đêm trước ngày kết tập tam tạng lần thứ nhất, Đức Ananda tận lực kiên trì gia công hành thiền để thành đạt đạo quả A-la-hán. Trọn suốt đêm Ngài thực hành phương pháp Vipassana gọi là Kheyagatasati, niệm thân, đi tới lui kinh hành, ghi nhận từng bước, trái hay phải, dở chân lên, đưa tới, đặt chân xuống. Ngài ghi nhận từng chi tiết tất cả những gì xảy ra, ý muốn đi hay những động tác của tay chân trong khi đi. Mặc dù Ngài nỗ lực thực hành như vậy từ đầu hôm đến sáng mà không thành tựu đạo quả A-la-hán, vào lúc bình minh, nhận định rằng mình đã cố gắng quá sức trong đêm, cần phải quân bình tĩnh căn và tấn căn, nên Ngài dừng lại, không đi kinh hành nữa mà vào tỉnh thức nằm xuống. Trong lúc vẫn luôn quan sát an trú trong chánh niệm, Ngài ngồi trên giường và ngã lưng nằm. Khi nghiêng mình nằm xuống, vài tâm ghi nhận nằm xuống, nằm xuống. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Ngài đắc quả A-la-hán. Trước khi nằm xuống, Ngài Ananda chỉ là một bậc tu đạo hoàn Sotapanna nhập lưu, người mà bước vào dòng suối chảy của Niết Bàn, người thành đạt giai đoạn đầu tiên trên con đường đến Niết Bàn. Từ tu đạo hoàn, Ngài đắc liên tiếp ba quả thánh, ba thánh đạo và ba thánh quả: Tư Đà Hàm, Nhất Lai, Ana Hàm, Bất Lai và A La Hán. Ngài thành tựu liên tiếp ba quả thánh cao thượng chỉ trong khoảnh khắc. Chúng ta hãy xem gương lành của Ngài Ananda mà suy ngẫm. Đạo quả cao thượng tuyệt đỉnh có thể được thành tựu bất luận vào lúc nào, không phải mất nhiều thì giờ. Vì lẽ ấy, người hành thiền phải chuyên cần liên tục ghi nhận, đều đặn và không gián đoạn. Không nên ngừng nghỉ, tưởng rằng chỉ trong một khoảnh khắc ít ỏi thì không có gì quan trọng. Tất cả những động tác trong khi ngã lưng, nằm xuống, sắp xếp tay chân phải được tỉ mỉ ghi nhận, không bỏ sót chi tiết nào. Khi đã nằm yên, không còn cử động nữa thì trở lại phòng, xẹp ở bụng. Dầu đi ngủ trễ cũng vậy, hành giả phải luôn luôn liên tục niệm từng chi tiết. Một người hành thiền thật sự nghiêm chỉnh phải chuyên cần giữ tâm niệm như mình sẽ không ngủ. Vì ấy vẫn tiếp tục chuyên cần ghi nhận cho đến khi ngủ. Nếu thật sự pháp hành vững chắc tốt đẹp và thắng cơn buồn ngủ, người ấy sẽ không ngủ. Trái lại, nếu buồn ngủ thắng thế, người ấy sẽ ngủ lúc nào mà không hay biết. Khi cảm nghe buồn ngủ, hành giả phải niệm buồn ngủ, buồn ngủ. Nếu nghe mí mắt sụp xuống, ghi nhận sụp mắt, sụp mắt. Nếu nghe nặng nề, ghi nhận nặng, nặng. Nếu nghe sốn mắt, ghi nhận mắt sốn, mắt sốn. Có thể rằng khi ghi nhận như vậy thì cơn buồn ngủ sẽ qua và mắt nhẹ nhàng sáng tỏ trở lại. Lúc ấy hành giả ghi nhận sáng, sáng và tiếp tục niệm phòng xẹp ở bụng. Tuy nhiên, dầu hành giả có thể chuyên cần và kiên trì như thế nào, nếu thật sự là buồn ngủ, ắt phải đi ngủ. Ngã ra ngủ thì không có gì khó, trong thực tế quả thật là dễ dàng. Hành giả cứ tiếp tục niệm phòng xẹp trong oai nghi nằm, rồi thiêu thiêu, mơ màng và ngủ luôn. Vì lẽ ấy, người mãi tập hành thiền không nên hành thiền trong oai nghi nằm vì dễ ngủ quên. Nên hành trong oai nghi đi và ngồi. Nhưng khi quá trễ về khuya và đã đến giờ ngủ thì thì hành giả phải tiếp tục niệm trong tư thế nằm, ghi nhận phòng xẹp ở bụng, tự nhiên giấc ngủ sẽ đến. Giờ ngủ là giờ mà hành giả nghỉ ngơi, nhưng người hành thiền thật sự nghiêm chỉnh nên rút ngắn bớt thời gian ngủ nghỉ xuống còn độ 4 tiếng đồng hồ. Đó là thời gian giữa đêm mà Đức Phật cho phép ngủ nghỉ. Ngủ 4 tiếng là đủ lắm rồi. Nhưng vì hành giả sơ cơ cảm thấy 4 tiếng là không đủ để giữ sức khỏe thì có thể kéo dài đến 5 hoặc 6 tiếng cũng được. Ngủ 6 tiếng đồng hồ thì rõ ràng là đủ để khỏi mất sức khỏe. Khi vừa tỉnh giấc, hành giả nên lập tức niệm trở lại. Vì hành giả thật sự quyết tâm thành tựu đạo tuệ và quả tuệ, phải liên tục chú niệm, chỉ ngừng nghỉ trong khi ngủ mê mà thôi. Ngoài ra, giờ phút nào còn thức thì phải luôn luôn ghi nhận một cách liên tục, không gián đoạn. Vì lẽ ấy, lúc vừa tỉnh giấc, hành giả tức khắc bắt đầu ghi nhận trạng thái tâm của mình, thức, thức. Nếu không kịp hay biết, liền lúc vừa thức giấc, thì phải bắt đầu niệm phòng xẹp ở bụng. Nếu có ý định ngồi lên, phải ghi nhận muốn ngồi dậy, muốn ngồi nhảy, rồi tiếp tục ghi nhận những động tác liên tục, tiếp nối, để ngồi dậy, như sắp xếp chân, tay, vân vân. Khi ngẩng đầu lên, ghi nhận ngẩng đầu, ngẩng đầu. Khi ngồi dậy, ghi nhận ngồi, ngồi. Nếu có những động tác nào khác nữa của tay hoặc chân, tất cả đều phải được ghi nhận. Nếu không có gì thay đổi mà chỉ ngồi yên, hành giả trở lại niệm phòng xẹp ở bụng. Cũng phải thận trọng khi ghi nhận, khi rửa mặt và khi tắm. Thông thường những cử động trong lúc ấy khá mau lẹ. Nếu không niệm hết từng chi tiết, phải cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Rồi đến lúc lau mình, mặc quần áo, sắp xếp lại chỗ ngủ, mở cửa phòng đi ra và đóng cửa lại, tất cả phải được ghi nhận. Vào lúc độ ngọ, khi hành giả đến trai đường, nhìn thấy vật thực bày trên bàn phải ghi nhận, nhìn thấy, nhìn thấy. Khi đưa tay đến thức ăn, tay sờ đụng đồ ăn, ngón tay trộn và đưa lên miệng, cúi đầu xuống, đưa thức ăn vào miệng, rồi để tay xuống, ngẩng đầu lên, tất cả những cử động ấy phải được ghi nhận. Khi nhai đồ ăn, hành giả ghi nhận, nhai, nhai. Khi biết được vị thức ăn, ghi nhận, biết, biết. Trong khi thưởng thức món ăn và nuốt, vật thực xuống đến cuốn họng, hành giả ghi nhận tất cả những sự việc ấy. Đó là phương cách mà người hành thiền phải ghi nhận trong khi ăn một miếng. Vị ấy tiếp tục ghi nhận như vậy trong mỗi miếng ăn, lặp đi, lặp lại, hết miếng này đến miếng khác. Khi ăn canh, tất cả những cử động như đưa tay ra, lấy muỗng, cầm trên tay, múc nước canh, vân vân, tất cả đều phải được ghi nhận tỉ mỉ. Ghi nhận đầy đủ như vậy trong buổi ăn quả thật không phải là việc dễ làm, vì có rất nhiều chi tiết để quan sát và ghi nhận. Vì hành giả còn sơ cơ, ắt phải bỏ quên nhiều điều, nhưng hãy quyết tâm cố gắng ghi nhận đầy đủ. Lẽ dĩ nhiên là vị ấy không thể tránh những sơ suất và bỏ sót chi tiết. Nhưng tâm định càng vững mạnh, vị ấy càng dễ dàng theo dõi một cách chặt chẽ tất cả những gì xảy ra. Đúng thật là sư, tức Ngài Mahasi, đã nêu ra quá nhiều sự việc mà hành giả cần phải ghi nhận. Nhưng nếu tóm tắt thì chỉ có một điều thiết yếu: khi đi mau niệm trái bước phải bước, rồi khi đi chậm thêm vào dở lên đặt xuống. Lúc ngồi lại yên chỉ niệm phòng xẹp ở bụng. Cùng thế ấy khi nằm, nếu không có gì đặc biệt xảy ra, niệm phòng xẹp. Vào lúc ấy, nếu phóng tâm thì ghi nhận sinh hoạt của tâm vừa khởi hiện rồi trở về phòng xẹp, cũng ghi nhận những cảm giác tê cứng, đau nhức, mỏi hoặc ngứa mỗi khi nó vừa sanh khởi rồi trở về phòng xẹp. Cùng thế ấy, ghi nhận mỗi khi co tay vào, duỗi tay ra, hoặc bất luận cử động nào khác của tay, chân, hoặc khi ngẩng đầu lên, nghiêng mình hay ngồi ngay thẳng, rồi trở về phòng xẹp ở bụng. Khi liên tục chuyên cần chú niệm như vậy, một ít lâu hành giả sẽ thuần thục dần dần và ngày càng ghi nhận được thêm nhiều chi tiết hơn. Lúc mà thiền tập hành giả, tâm hành giả phóng đi nơi này nơi khác và hành giả bỏ sót, quên niệm nhiều việc. Nhưng không nên thất vọng, người nào mà tập thiền cũng khó khăn trở ngại như vậy. Dần dần rồi mình sẽ quen và hay biết liền khi phóng tâm, và như vậy cho đến khi tâm an trụ, không còn phóng nữa. Chừng đó tâm sẽ kiên cố vững chắc trên đề mục, tức trên đối tượng của sự chú tâm. Tâm niệm và đề mục khởi sanh cùng một lúc, như khi niệm phòng xẹp ghi nhận và bụng di động phát sanh một lượt, khi phòng cũng như lúc xẹp. Đối tượng vật chất của sự chú tâm trong trường hợp này là cái bụng, phòng xẹp và tâm ghi nhận phát sanh đồng thời, gắn liền như một cặp. Trong sự phát sanh trùng hợp của cặp, niệm và đối tượng, chỉ có đối tượng vật chất của sự chú tâm và tâm ghi nhận. Vào đúng lúc, hành giả sẽ tự bản thân thật sự chứng nghiệm, trong khi ghi nhận trạng thái phồng lên và xẹp xuống của bụng. Một lúc nào hành giả sẽ phân biệt rõ ràng rằng bụng phồng lên là hiện tượng vật lý và sự ghi nhận, tức sự hay biết cái bụng phồng lên, là hiện tượng tâm linh. Cùng thế ấy, bụng xẹp xuống là hiện tượng vật lý và sự ghi nhận là hiện tượng tâm linh. Như vậy, hành giả sẽ chứng nghiệm rành mạch sự phát sanh từng cặp của những hiện tượng tâm vật lý. Do đó, mỗi khi ghi nhận, hành giả sẽ tự bản thân hiểu biết tận tường rằng chỉ có những đặc tính vật lý, đối tượng của sự hay biết hoặc đối tượng của sự chú tâm, và những đặc tính tâm lý ghi nhận hiện tượng vật lý ấy. Sự hiểu biết rành rẽ và tường tận ấy được gọi là Nama Rupa Paricheda Jnana, tuệ phân tích danh sắc, bước đầu của Vipassana Jnana, tuệ minh sát. Vững chắc đạt đến tuệ giác này là mức tiến rất quan trọng. Khi hành giả tiếp tục chuyên cần chú niệm, tuệ giác thấu triệt và phân biệt rõ ràng nguyên nhân và hậu quả sẽ phát sanh, gọi là Paccaya Parigraha Jnana, tuệ phân biệt nhân duyên. Hành giả vẫn tiếp tục ghi nhận và tự bản thân kinh nghiệm rằng những gì khởi sanh ác phải nhanh chóng hoại diệt. Người không hiểu biết ngỡ rằng cả hai hiện tượng vật lý và tâm lý mãi mãi tồn tại suốt đời, từ bé đến lớn. Trong thực tế cũng vậy, không có hiện tượng nào vĩnh cửu thường còn. Tất cả các hiện tượng đều khởi sanh và hoại diệt một cách rất nhanh chóng, không tồn tại đến được thời gian một nháy mắt. Vì hành giả sẽ tự mình nhận thức điều này trong khi liên tục chú niệm, vị ấy sẽ nhận định rõ rệt và tin chắc trạng thái vô thường của tất cả mọi hiện tượng. Niềm tin vững chắc ấy được gọi là Anicca Nupassana Jnana, tuệ giác phát sanh do quán niệm về đặc tướng vô thường của vạn pháp. Tiếp theo tuệ này là Dukkha Nupassana Jnana, nhận thức rằng tất cả những gì vô thường là khổ đau. Trong lúc ấy, cũng có thể hành giả đang chứng nghiệm đủ loại khó chịu trong thân mình và nhận thức rằng thân này chỉ là nơi tàn trữ đau khổ. đó cũng là Dukkha Nupassana Ñāna, tuệ giác phát sanh do quán niệm về đặc tướng đau khổ. Kế đó, hành giả tự bản thân chứng nghiệm và nhận thức chắc chắn rằng tất cả những hiện tượng tâm vật lý ấy tự nó phát sanh, chứ không phải được sanh ra do ý muốn của ai. Những hiện tượng ấy không cấu hợp thành một cá nhân hay một thực thể tự ngã nào. Sự chứng ngộ ấy là Anatta Nupassana Ñāna, tuệ giác phát sanh do quán niệm về đặc tướng vô ngã. Mài miệt chuyên cần như vậy, đến lúc chứng ngộ vững chắc rằng tất cả những hiện tượng ấy là vô thường, khổ, vô ngã, hành giả sẽ đắc Niết Bàn. Tất cả chư Phật trong quá khứ, chư vị A-la-hán và các bậc thánh nhân cũng đều nhờ noi theo chính con đường ấy mà chứng đắc Niết Bàn. Tất cả những vị đang hành thiền ở đây phải nhận thức rằng trong giờ phút hiện tại này mình đang đi trên con đường quán niệm Satipatthana để thành tựu trọn vẹn ước nguyện chứng ngộ đạo tuệ Magga Ñāna, quả tuệ Phala Ñāna và Niết Bàn Pháp Nibbana Dhamma, tùy hợp theo trạng thái chín mùi của những ba la mật Parami mà mình đã tạo. Quý vị hành giả phải cảm nghe sung sướng về điều mình đang làm và vài triển vọng chứng nghiệm tâm định cao thượng Samadhi, tâm vắng lặng mà hành giả thành đạt do nhờ an trụ nhất điểm và tuệ giác Ñāna tri kiến siêu thế mà xưa kia chư Phật, chư vị A-la-hán và các bậc thánh nhân đã chứng nghiệm. Đó là những gì mà trước kia họ từng chứng nghiệm. Trong một thời gian không lâu lắm, họ sẽ tự bản thân chứng nghiệm đạo tuệ, quả tuệ và Niết Bàn mà chư Phật, chư vị A-la-hán và các bậc thánh nhân đã chứng nghiệm. Trong thực tế, họ có thể chứng đắc trong vòng một tháng hoặc 20 ngày hoặc 15 ngày cần mẫn chú niệm. Những vị ấy đã có đủ ba la mật thật sự đặc biệt, có thể chứng đắc các pháp cao thượng ấy trong vòng 7 ngày. Như vậy, quý hành giả hãy yên tâm tin tưởng rằng mình sẽ chứng đắc các pháp cao thượng ấy trong thời gian nói trên và sẽ vượt qua khỏi những trói buộc của Sakkaya Ditthi, thân kiến và Vichikicca, hoài nghi, và tránh khỏi hiểm họa phải tái sanh vào các cõi khổ. Hành giả nên tiếp tục tu niệm và gia công hành thiền trong niềm tin vững chắc. Ước mong tất cả quý thiền sinh có thể hành thiền tốt đẹp và nhanh chóng chứng đắc Niết Bàn mà chư Phật, chư vị A-la-hán và chư thánh nhân đã chứng ngộ. Sadhu, sadhu, sadhu.